Lục Mạch Thần Kiếm, chương 126, Trung cô nương suýt bị móc chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Linh cười hích suýt đổ chén thang gà xuống người Đoàn Dự, nàng vội lấy lại bình tĩnh, để thìa canh vào bên miệng Đoàn Dự một cách chậm chạp. Đoàn Dự nuốt mấy thìa rồi nhìn thấy vẻ mặt Trung Linh tươi như ánh hồng buổi ban mai. Trên môi đọng mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Đang tiết trời đại thử về tháng 6, cánh tay nhỏ nhắn của Trung Linh thò ra ngoài tay áo, trong trắng như ngọc. Đoàn Dự đầu óc mơ màng, đột nhiên nghĩ bụng, giả tỷ, lúc này người bón thang cho ta là Vương cô nương thì dù ta có phải nẫu ruột nát gan cũng rất cam lòng. Trung Linh thấy chàng cứ thộn mặt ra mà nhìn mình, nàng có hiểu đâu lúc này chàng đang nghĩ đến người khác, đôi môi nàng vẫn tủm tỉm cười hỏi. Có gì hay lắm sao mà nhìn người ta dữ vậy? Đoàn Dự toan trả lời bỗng nghe tiếng kẹt cửa rồi có người tiến vào. Hai người này, một là đại hán và một thiếu nữ. Nàng con gái lên tiếng. Chúng mình hãy vào đây nghỉ một lúc, thanh âm của chàng trai đáp lại, được rồi, để cô nương khỏi mệt nhọc cõng tại hạ trên lưng đi lại, tại hạ áy náy vô cùng. Thiếu nữ nói, đừng rườm lời nữa, Đoàn Dự nghe thanh âm hai người thì biết ngay là A Tử và Du Thản Chi. Chàng còn biết A Tử là con gái tư sinh của phụ thân mình, thì cô ta với mình cũng là anh em cùng cha, khác mẹ. Có điều cô này từ thuở nhỏ đã làm môn hạ phái tinh tú mà tiêm nhiễm tính nết gian ác, bướng bỉnh, điêu ngoa, ngang ngược. Phủ Tiên Tiêu Lăng Thiên Lý, một trong Tứ Ẩn Nước Đại Lý, bị cô ta làm nhục mà chết. Đoàn Dự lại rất thân thiết với Tứ Ẩn Tam Công trong nước. Chàng nghĩ tới cái chết của Lăng Thiên Lý, đã không muốn nhìn mặt cô em tàn nhẫn ngang bướng này rồi. Huống chi, hôm qua chàng đã giúp Tiêu Phong để đánh lại Du Thản Chi. Lúc này chàng đang bị trọng thương để gã thấy mặt thì mất mạng cũng chưa biết chừng. Đoàn Dự vội giơ ngón tay lên ra hiệu cho Trung Linh phải kín tiếng. Trung Linh tự gật đầu, tay vẫn cầm bát thang gà không dám đặt xuống bàn, sợ phát ra tiếng động lọt vào tai mấy người mới đến. Bỗng nghe phía ngoài A Tử cất tiếng gọi, có ai trong ấy không? Trung Linh đưa mắt nhìn Đoàn Dự, vẫn im tiếng không trả lời. Nàng nghĩ thầm, thị này không chừng là Vương cô nương cũng nên, thị đi cùng biểu ca nên Đoàn lang không muốn để y thấy mặt. Nghĩ vậy, nàng cố ý nhìn lén cho thấy mặt Vương cô nương xem con người nguyệt hẹn hoa nhường thế nào mà khiến cho Đoàn Dự phải điên đảo thần hồn. Nhưng nàng không dám rời chân cất bước, nàng nghĩ rằng, nếu Đoàn lang mà thấy mặt thị là có chuyện không hay, nên cứ để mặc A Tử la gọi. Chắc hai người kia gọi mãi không thấy ai rồi cũng bỏ đi. A Tử càng gọi gắt hơn, trong nhà này chết cả rồi hay sao mà không thấy đứa nào. Nếu không ra mau, bản cô nương sẽ phóng hỏa đốt nhà. Trung Linh lẩm bẩm, con mụ Vương cô nương này ngang chướng thật, bỗng nghe Du Thản Chi khẽ nói, đừng lên tiếng, lại có người đến nữa đó. A Tử hỏi, ai vậy, bọn cái bang phải không? Du Thản Chi đáp, có đến 4-5 người, có lẽ là tụi cái bang, bọn chúng ở mé bên này đi tới. A Tử nói, mấy tên trưởng lão cái bang đối với công tử đã sinh lòng phản bạn. Nếu gặp bọn chúng thì hai ta đều nguy mất. Du Thản Chi hỏi, bây giờ biết làm thế nào? A Tử đáp, hãy vào phòng ẩn rồi sẽ tính, công tử bị thương nặng lắm không thể động thủ với chàng được đâu. Đoàn Dự thấy Du Thản Chi và A Tử bàn nhau muốn vào phòng ẩn lánh thì không khỏi chột dạ. Tuy chẳng ưa gì A Tử nhưng có gặp nàng cũng chẳng ngại vì nàng đôi mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn gã bang chúa cái bang mà gặp mình thì có thể nguy đến tính mạng. Chàng vội nhìn Trung Linh, vẩy tay ra hiệu bảo nàng tìm cách lẩn tránh. Nhưng đây chỉ là căn nhà bé nhỏ hủ lậu của một gã nông phu trên rừng. Phòng trong rất nhỏ hẹp, người ngoài vô tới nơi là nhìn thấy ngay, không còn chỗ nào ẩn núp được. Trung Linh nhìn khắp bốn phía chưa biết ẩn vào đâu. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, hai người ngoài sảnh đường đang tiến lại phía cửa phòng. Nàng khẽ bảo Đoàn Dự, nấp vào dưới gầm lò sưởi vậy. Rồi nàng không chờ Đoàn Dự trả lời, ẵm luôn chàng lên. Cả hai người chuồn vào gầm lò sưởi. Trên núi Thiếu Thất từ tháng 10 trở đi khí trời rất lạnh. Những nhà dân trên núi đều đốt lửa trên lò sưởi để sưởi ấm. Hiện giờ đang giữa mùa hạ, lò sưởi để không, nhưng dưới gầm lò cũng đầy cho than. Đoàn Dự vừa chui vào, người thấy bụi than suýt nữa nôn ọe, phải cố nhịn. Trung Linh để chàng tựa vào mình rồi dương mắt nhìn ra ngoài thì thấy đôi chân nhỏ đi giày bằng đoạn tía tiến vào phòng. Bỗng nghe chàng trai nói, hỡi ơi, tại hạ để cô nương cõng trên lưng, chạy lui chạy tới như vậy thiệt là tiết mạn quá. Thiếu nữ nói, tình trạng của chúng ta hiện giờ khác nào người mù và người què, phải nương tựa vào nhau mà sống. Trung Linh rất lấy làm kỳ nghĩ thầm, té ra Vương cô nương là người đôi mù, thì cõng biểu ca trên lưng, nên mình không trông thấy chân chàng trai. A Tử đem Du Thản Chi đặt xuống giường rồi nói, ơ hay. cái giường này vừa có người nằm, chiếu hãy còn nóng hổi. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cửa ngoài bị đạp tung ra rồi mấy người tiến vào, một người lên giọng ồm ồm, vương bang chúa, việc lớn bang chúa chưa xong sao bang chúa đã bỏ đi là nghĩa gì? Người nói đó chính là Tống trưởng lão. Lão dẫn hai tên đệ tử hạng 7 túi, hai tên 6 túi đến đây tìm Du Thản Chi. Nguyên cha con họ Tiêu, cha con Mộ Dung và quần tăng chùa Thiếu Lâm cùng quần hùng Trung Nguyên ầm ập chạy lên chùa Thiếu Lâm rồi, bọn cái bang thấy bữa nay bị mất thể diện, lại sợ bang mình là bang lớn nhất ở Trung Nguyên khó lòng còn đất đứng trong võ lâm. Họ thấy mối thù oán giữa cha con họ Tiêu và Mộ Dung bác không liên quan gì đến cái bang, nên không muốn dúng tay vào. Lúc họ tìm đến Vương Tinh Thiên thì không biết gã đi đâu rồi. Quần cái bang nghĩ rằng, hai chân y đã bị gãy, chưa thể nào chạy xa được liền chia đi các ngả để tìm kiếm. Họ chưa tính gì đến chuyện sau khi gặp gã sẽ xử trí thế nào. Nhưng dù sao thì Vương Tinh Thiên cũng không thể để làm bang chúa cái bang được nữa. Về điểm này quần cái bang trưng khẩu đồng từ, không ai dị nghị. Nhưng theo thể lệ cái bang thì tân bang chúa phải được cựu bang chúa trao lại cây đà cầu bổng. Vương Tinh Thiên lại bỏ đi rồi, thiếu người thực hành nghi lễ này, nên họ phải đi kiếm gã. Lúc quần hùng cái bang đi kiếm Vương Tinh Thiên, họ phát giác ra mất luôn cả A Tử thì đoán là nàng cùng Vương Tinh Thiên tất đi với nhau. Tống trưởng lão dẫn 4 tên đệ tử đi về phía đông nam núi Thiếu Thất để tìm kiếm. Lão trông thấy từ đằng xa có bóng vạt áo tía lấp loáng và tiến vào trong căn nhà của một nông gia. Mọi người đuổi theo nhìn rõ là A Tử mà trên lưng nàng lại cõng một người hao hao giống Vương Tinh Thiên, liền đuổi đến tận nơi tiến vào trong nội phòng thì quả thấy Vương Tinh Thiên cùng A Tử ngồi với nhau trên lò sưởi. A Tử nghe Tống trưởng lão hỏi vậy liền đáp, Tống trưởng lão, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trưởng lão vẫn kêu y bằng bang chúa mà sao lại la gọi ầm ĩ không còn chút quy củ nào của kẻ thuộc hạ muốn ít kiến bang chúa. Tống trưởng lão trưng hừng, lão biết lời nàng không phải là phi lý, liền đáp. Bang chúa, bọn thuộc hạ mấy ngàn anh em đều còn lưu lại trên núi Thiếu Thất bây giờ biết đi theo ai? Xin bang chúa chỉ thị cho, Du Thản Chi đáp, các ngươi còn coi ta là bang chúa nữa không? Hay chỉ muốn tìm ta về để giết cho hả giận, như vậy thì ta không đi đâu. Tống trưởng lão vẫy tay bảo các tên đệ tử, các ngươi mau đi báo tin cho anh em biết là bang chúa ở đây rồi. 4 tên đệ tử vâng lời toan chờ gót ra đi, A Tử bỗng quát lên, hạ thủ đi, Du Thản Chi phóng trưởng ra đánh. Trung Linh cùng đoàn dự ở dưới gầm lò sưởi bỗng thấy trong lòng nổi lên một luồng khí lạnh thấu xương. 4 tên đệ tử cái bang chưa kịp rú lên một tiếng đã chết lăn dưới đất. Tống trưởng lão vừa kinh hãi vừa tức giận, để bàn tay lên trước ngực thủ thế nói. Bang chúa, đối với anh em trong bang mà bang chúa tàn nhẫn đến thế ư, A Tử nói. Giết luôn cả lão đi để bịt miệng, Du Thản Chi lại phóng trưởng đánh ra. Tống trưởng lão giơ trưởng lên đỡ đánh, binh, một tiếng, người lão bị hất tung ra ngoài cửa lớn đâm vào cánh cửa đánh. Sầm, một tiếng, A Tử cười khanh khách nói. Vương công tử, lão già này không sống được nữa rồi, công tử có đói không? Chúng ta đi kiếm cái ăn đi đã. Nói xong, nàng cõng Du Thản Chi lên lưng rồi hai người cùng xuống bếp đem cơm canh mà Trung Linh đã nấu ra ăn. Trung Linh ghé vào tai Đoàn Dự nói thầm, hai đứa mặt dày kia đem nốt thang gà ta nấu phần công tử ra ăn mất rồi. Đoàn Dự khẽ nói, bọn chúng thủ đoạn vô cùng độc ác, hễ ra tay là giết người. Chúng ăn xong tất lại lên phòng, chỉ bằng chúng ta thừa cơ họ đang ngồi ăn, chuồn cổng sau lánh đi là hơn. Trung Linh vốn không muốn để cho Đoàn Dự thấy mặt Vương cô nương nên nghe chàng bảo vậy thì rất là vừa ý mình. Hai người rón rén từ gầm lò sưởi bước ra. Trung Linh thấy Đoàn Dự mặt mũi lem lúc đầy cho bụi, không nín cười được phải giơ tay lên bịt miệng để ra khỏi cửa phòng và phải đi vòng xa nhà để ra cổng sau. Đoàn Dự cố nín đã lâu, bây giờ không chịu phải nôn ngoẹ ra. A Tử nghe tiếng nôn ngoẹ vội vàng từ trong bếp chạy ra. Trung Linh nguýt Đoàn Dự một cái. Bỗng nghe tiếng lách cách rồi trong sảnh đường phía trước có tiếng xô bàn. Nàng đưa mắt nhìn bốn mặt không thấy chỗ nào ẩn nấp được chỉ có căn phòng xếp củi đằng sau nhà bếp là kín đáo. Nàng liền dắt Đoàn Dự tiến vào nấp trong đống củi. Lại nghe A Tử hỏi Du Thản Chi. Trong này nhất định có người. Công tử thử coi kỹ xem có gì khác lạ không? Du Thản Chi đáp, đại khái là bọn điền tốt trong làng ta bất tất phải để ý đến họ. A Tử nói, sao lại không để ý công tử sơ sót như vậy là hay lỡ việc lắm đấy. Đừng có lên tiếng, từ khi A Tử bị đôi mắt rồi thính giác nàng càng linh diệu hơn. Nàng nghe có tiếng sột sạt trong đống củi liền nói, trong đống củi kia dường như có người. Trung Linh cùng Đoàn Dự nấp trong đống củi nghe thấy A Tử cùng Du Thản Chi đã ra bên ngoài, liền ngồi im không dám nhúc nhích nữa. Trung Linh bỗng thấy có giọt nước miếng rớt vào má, liền giơ tay lên sờ thấy ướt bầy nhầy, mà mũi lại ngửi thấy mùi máu tanh, bất giác cả kinh hỏi. Công tử, vết thương ra sao? Đoàn Dự khẽ nói, đừng lên tiếng, nhưng câu nói của Trung Linh vừa rồi đã lọt vào tai A Tử. Nàng vỗ vào đùi Du Thản Chi ra hiệu cho gã biết trong nhà chứa củi có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thản Chi liền phóng trưởng ra đánh vào phòng chứa củi. Trung Linh la lên, đừng đánh, để chúng ta ra. Nàng dìu Đoàn Dự từ đống củi ra. Nguyên Đoàn Dự bị cưu ma chí phóng, hỏa diệm đao, vào trước ngực bị thương rất nặng. Chàng từ trên lò sỏi chui xuống gầm rồi lại từ gầm lò sưởi chạy đến nấp trong buồng củi. Mấy lần di động này, thương lại vỡ, máu tươi chảy ra. Lúc chàng từ trong đống củi chui ra, toàn thân đầm đìa máu tươi, lẫn với cho than lem lốt trông rất thảm hại. A Tử hỏi, sao lại có thanh âm một vị tiểu cô nương? Du Thản Chi đáp, có một chàng trai và một cô bé nấp trong đống củi. Chàng trai đầy mình những máu còn cô bé thì mắt long lên đang nhìn cô nương đó. A Tử từ khi bị đôi mắt rất ghét ai nói đến tiếng mắt. Du Thản Chi lại nói tới, mắt cô bé, khiến nàng xúc động tâm thần, liền hỏi, cái gì mà mắt cô bé long lên, mắt thị xinh lắm phải không? Du Thản Chi không hiểu tâm sự nàng đang tức bực liền đáp. Người cô ta dơ giấy chắc là con gái một nhà nông. Nhưng mặt mắt cô ta đen láy và linh hoạt vô cùng. Nguyên Trung Linh ngồi nấp dưới gầm lò sưởi nên đầu tóc và mặt mũi lem luốc, song cặp mắt vẫn trong như nước hồ thu. A Tử tức quá, đột nhiên lòng nảy độc ác nói. Công tử, sao công tử không móc tròng mắt nó ra? Du Thản Chi thất kinh hỏi. Tại sao lại móc mắt cô ta? Chấm, A Tử ở với Du Thản Chi lâu ngày đã biết lòng gã nhân hậu, không chịu hại người vô tội, liền nói. Cặp mắt ta bị Đinh lão quái làm cho đôi mù. Vậy công tử móc mắt con bé này để lắp vào cho ta đặng ta được nhìn thấy ánh mặt trời. Há chẳng hay lắm sao? Du Thản Chi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. Nếu hai mắt nàng nhìn lại rõ sự việc này nàng sẽ thấy mình xấu như quỷ sứ tất không chịu nhìn nhận đến mình nữa. Không chừng nàng còn nhận ra bản tướng mình là gã đầu sắt thì những lời man trá của mình nào là trưởng môn nhân phái cực lạc nào là vương tinh thiên công tử, đều bị bại lộ. Lập tức nàng sẽ trở mặt với ta. Vậy việc này ta không thể nào làm được. Gã nghĩ vậy liền nói. Giả thì tại hạ mà chữa được cặp mắt cho cô nương thì dù có phải tan xương, nát thịt cũng cam tâm. Tại hạ chỉ lo mình không làm được mà thôi. A Tử cũng biết rõ, không thể móc mắt người khác để lắp vào mắt mình cho sáng được. Nhưng sau khi nàng bị đôi mù, trong lòng chứa đầy oán hận và muốn cho hết thảy mọi người trong thiên hạ cũng đôi mù như mình mới hả giả. Nàng liền nói, công tử cứ thử coi, biết đâu là không được, công tử động thủ mau đi, móc mắt ả đó ra. A Tử đang cõng Du Thản Chi trên lưng, rảo bước tiến về phía hai người. Trung Linh nghe hai người đối đáp thì khiếp sợ vô cùng. Nàng liền cất bước chạy như điên. Trung Linh chân tay mau lẹ lại đang lúc kinh sợ nên chạy rất nhanh. Chớp mắt đã chạy hơn 10 trường. A Tử đã đôi mắt lại cõng Du Thản Chi trên lưng, dĩ nhiên là không đuổi kịp Trung Linh. Nàng nghe lời chỉ điểm đâu bằng mắt mình trông thấy. Mỗi khi lên tiếng hỏi lại là mất thì giờ. Nàng nghe tiếng chân Trung Linh bước đã đi xa, biết rằng không đuổi kịp la lên. Con danh kia đã chạy thoát, vậy đánh chết thằng cha kia đi. Trung Linh ở đằng xa nghe thấy bất giác cả kinh, liền dừng bước quay đầu nhìn lại thì thấy Đoàn Dự ngã nằm lăn dưới đất. Bên mình chàng máu tươi đã chảy thành vũng, nàng đành trở lại quát lên. Con đôi mù kia, mi dám sát hại y ư? Lúc này nàng đứng đối diện với A Tử nên nhìn rõ diện mạo, thấy dung nhan rất xinh đẹp, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hiểu tại sao cô ta người đẹp thế mà lòng dạ lại nham hiểm tàn ác. A Tử bỗng quát lên. Điểm huyệt con bé này đi. Du Thản Chi tuy không muốn, nhưng A Tử bảo gì gã không bao giờ dám trái lệnh. Lúc gã còn ở phủ Nam Viện Đại Vương tại Nam Kinh nước Đại Liêu đã thế rồi. Sau gã làm bang chúa cái bang cũng vẫn vậy. Gã vừa nghe A Tử quát lên, liền giơ ngón tay ra điểm đánh véo một tiếng. Trung Linh ngã lăn ra, la lên. Vương cô nương đừng giết y, lúc nằm mơ, y vẫn gọi tên cô nương đó. Đối với cô nương, y quả có một lòng một dạ rất trung thành. A Tử lấy làm kỳ hỏi, người nói cái gì, ai là vương cô nương? Trung Linh đáp, cô không phải là vương cô nương ư, vậy cô là ai? A Tử tủm tỉm cười nói, ta cùng vị công tử đây tuy là người nhà nhưng ta không phải họ vương. Nếu y muốn ta là họ vương thì ta bảo câu gì cũng phải tuân theo không được trái lệnh. Du Thản Chi chống ngực đánh thình thình, gã nghe A Tử nói câu này thì dường như mình phải vĩnh viễn theo ý nàng. Có thể nàng mới chịu hạ mình để kết lứa đôi. Bất giác gã hốt hoảng la, Đoàn, đoàn, rồi không nói hết lời được. A Tử đặt Du Thản Chi xuống đất để gã ngồi tựa gốc cây rồi nói. Đã thế công tử phải móc mắt con bé kia đi. Du Thản Chi dạ một tiếng rồi vươn tay ra nắm lấy đầu Trung Linh. Trung Linh hốt hoảng kêu rú lên. Đừng móc mắt ta, đừng móc mắt ta, chấm, Đoàn Dự nằm thẳng cẳng dưới đất, thần trí đã mê man. Nhưng chàng còn biết rằng hai người kia đang trực móc mắt Trung Linh để làm mắt giả cho A Tử. Chàng biết rõ Trung Linh đã thoát thân rồi, chỉ vì muốn cứu mình mà mắc bẫy. Chàng liền hít mạnh một hơi chân khí rồi la lên. Các ngươi, móc luôn cả mắt ta đây nữa. Chúng ta là người một nhà. Thêm vào càng tốt, A Tử không hiểu chàng nói gì cũng không hỏi nữa, lên tiếng dục Du Thản Chi. Sao ngươi chưa động thủ? Du Thản Chi, dạ, một tiếng kéo Trung Linh lại gần, giơ ngón tay trỏ ra toan móc mắt Trung Linh. Bỗng nghe thanh âm một người đàn bà la lên. Trời ơi, các ngươi làm chi vậy? Du Thản Chi ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt xám ngắt. Gã thấy dưới gốc cây liễu bên khe suối có hai chàng trai và bốn cô gái đứng đó. Hai chàng trai là Tiêu Phong và Hư Trúc, còn bốn cô gái là Tư Kiếm, Mai, Lan, Cúc Trúc. Tiêu Phong nhanh mắt vừa nhìn đã biết ngay là Đoàn Dự nằm dưới đất. Ông vội nhảy phóc tới ẵm Đoàn Dự lên, chau mày nói. Vết thương lại vỡ, ra nhiều máu lắm. Ông quỳ chân trái xuống, để tựa người chàng lên đùi đặng nhìn vết thương. Hư Trúc chạy lại gần nhìn vết thương Đoàn Dự nói. Đại ca bất tất phải hoang mang. Thuốc, cửu truyền hùng xà hoàn, của tiểu đệ trị thương rất linh nghiệm. Hư Trúc nói xong, giơ tay ra điểm vào vết thương Đoàn Dự để cầm máu, rồi lấy. Cửu truyền hùng xà hoàn, cho chàng uống, Đoàn Dự sắc mặt lợt lạt thoáng lộ nụ cười nói. Đại ca, nhị ca, đừng để chúng móc mắt Trung cô nương. Tiêu Phong và Hư Trúc đồng thời nhìn về Du Thản Chi. Du Thản Chi trong lòng sợ hãi đang nắm đầu Trung Linh vội buông ra. A Tử nghe biết rõ là thanh âm của Tiêu Phong liền hỏi. Tỷ phu, tỷ nương lúc lâm tử đã dặn tỷ phu những gì? Tỷ phu đánh chết tỷ nương, rồi những lời dặn dò cũng quên luôn cả hay sao? Tiêu Phong nghe A Tử nhắc đến A Châu thì vừa thương tâm vừa oán hận, ông hắng giọng một tiếng chứ không trả lời. A Tử lại nói, tỷ phu chẳng chiếu cố gì đến ta, đình lão quái làm ta đôi mắt tỷ phu cũng chẳng quan tâm. Tỷ phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cũng bảo tỷ phu là đệ nhất đại anh hùng ngày nay, thế mà chẳng bảo vệ được cho đứa em bé nhỏ. Chẳng lẽ tỷ phu không có bản lãnh đáng kể chăng? Hừ, rõ ràng đinh lão quái không địch nổi tỷ phu thì bản lãnh tỷ phu không phải tầm thường. Có điều tỷ phu chẳng muốn nhìn nhõi gì đến ta hay bảo vệ cho ta mà thôi. Tiêu Phong nói, ngươi đột nhiên không từ biệt bỏ đi thì ta biết là ngươi đi đâu. Nhưng cặp mắt ngươi bị đuôi mù mà trách ta là bảo vệ không chu toàn thì lòng ta thực cũng áy náy. Cách chương.